ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 5 vận khí. Nếu là ở vụ trà thường xuyên chơi cái loại này trong trò chơi. Nhân vật sinh thành lúc sau sẽ tới NPC nơi đó lĩnh nhiệm vụ thăng cấp. Ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau không chỉ có sẽ đạt được nhân vật thăng cấp sở yêu cầu kinh nghiệm, còn sẽ đạt được NPC sở phái phát khen thưởng. Thăng cấp trên đường sở yêu cầu vũ khí cùng trang bị. Phần lớn đều phải từ NPC nơi đó lấy, bất quá thế giới hiện thực khẳng định không có có thể cho vụ trà phái nhiệm vụ NPC. Vụ trà tự nhiên cũng liền cảm thấy từ nhiệm vụ chung lấy khen thưởng lộ khẳng định là tuyệt nhưng không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ, phụ trà nhìn kia ánh vàng rực rỡ, lần đầu phụ trợ đánh chết phồ. Mồi giả chữ, nghĩ, cảm thấy này hẳn là cùng loại với trong trò chơi thành tựu khen thưởng linh tinh, thành tựu khen. Thưởng có lớn có bé, cũng không biết cái này rốt cuộc sẽ là cái gì, hướng trong lòng bàn tay ha một hơi. Phụ trà cảm thấy làm trong trò chơi hình người tiểu cẩm lý giống nhau chức nghiệp. Nàng cần thiết tin tưởng chính mình vận may, hoài một loại nghiêm túc mà chờ mong tâm tình. Phụ trà thật sâu hít một hơi, tại ý thức trong biển click mở cái kia ánh vàng rực rỡ dương nhỏ, sau đó nghênh diện chính là một trận kim quang lấp lánh đặc hiệu, phi thường giống cái loại này, một đao 999. Điểm đánh liền đưa đồ long bảo đao, linh tinh trang du sẽ có khai dương đặc hiệu. Hơi kém không đem nàng đôi mắt lóe mù kim quang đặc hiệu tan đi. Phụ trà ý thức hải trung xuất hiện một ngụm mở ra dương nhỏ. Nàng mới vừa duỗi tay chạm vào cái dương. Cái dương bỗng nhiên liền ở nàng đầu ngón tay hóa thành kim phấn. Nàng trong lòng ngực cũng tùy theo trầm xuống, nàng ý thức được cái gì? Chạy nhanh mở to mắt, không đi xem trong lòng ngực có cái gì. Trước chạy nhanh tả hữu nhìn. Phát hiện mọi người đều ở một lần nữa dâng lên lửa trại. Không ai chú ý tới nàng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vẫn là kinh nghiệm không đủ. Xem ra về sau tại dã ngoại không thể tùy ý khai cái dương. Bằng không trong lòng ngực trống rỗng xuất hiện một đống lớn đồ vật bị người thấy nàng như thế nào. Giải thích nàng sau này né tránh. Bên cạnh đại thụ tùy theo rũ xuống hai căn dây đằng ngăn trở nàng. Phụ trà cõng thân mình đi xem trong lòng ngực đồ vật, trong lòng ngực nặng trĩu. Cái ở kia một đống đồ vật trên cùng chính là một bộ màu đen bao tay da. Thủ công không tính là tinh xảo, nhưng thoạt nhìn tuyệt đối rắn chắc. Tài chất rất giống Ngưng Vân tiểu tỷ tỷ bái quá phổ mồi giả da, nàng chớp mắt. Trước mắt tùy theo xuất hiện kia phó bao tay da giám định. Phân loại, bao tay tài chất, phòng ngự giả da. Tam giai phòng ngự giả, phẩm giai, màu lam, 20 cấp, miêu tả, làn da độ cứng mạnh nhất phòng ngự giả da chế tác. Người có thể mang nó ngăn trở tứ giai bạo kích giả một kích. Đáng tiếc chính là nó chỉ là cái bao tay, mà không phải hộ giáp. Phụ trà đầu tiên là bị cuối cùng cái kia miêu tả cấp nghẹn một chút. Tầm mắt chuyển qua phẩm giai thượng thời điểm. Lại nhịn không được một trận vui sướng, nếu dựa theo trong trò chơi vật phẩm phẩm giai phân loại nói. Từ cho tới thượng nhưng chia làm màu xanh lục, màu lam, màu tím, màu cam, màu lam vật phẩm đối với hiện tại chính mình tới nói thật coi như là một kiện thứ tốt, nó mặt sau. Nghỉ một cái, 20 cấp. Nếu là ở trong trò chơi nói, thứ này chỉ có nàng thăng 20 cấp mới có thể đeo. Nhưng ở trong hiện thực tự nhiên không có cái này hạn chế, phụ trà liền vô cùng cao hứng bắt tay bộ. Mang lên, bao tay phía dưới đè ép một phen mạ vàng sắc chủy thủ. Một quyển không biết tên thư, còn có một cái ngón cái lớn nhỏ xanh biếc cục đá. Phi thường giống thẩm niên chủy thủ thượng được khảm cái loại này cục đá, nàng theo thứ tự giám định. Qua đi, chủng loại, chủy thủ, mạ vàng chủy, tài chất, sắt mịn. Biến dị sói xám hàm răng phẩm giai, màu lam, 20 cấp, miêu tả, có thể dễ dàng cắt ra tam giai ma mị phòng ngự chủy thủ chủng loại. Thực đơn miêu tả, ra cửa chuẩn bị thực đơn, người đáng giá có được đi gì gì. Giám định đến thực đơn nơi này vụ trà bất động, nhìn kia ngắn gọn miêu tả, lại nhìn nhìn kia không rõ nguyên do thực đơn. Mộng bức nàng muốn thực đơn có ích lợi gì? Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp cầm lấy kia bổn thực đơn mở ra, liền ở nàng mở ra trong nháy mắt. Thực đơn không có, mà tùy theo. Một loại tên là thịt nướng, đồ ăn đột nhiên xuất hiện ở vụ trà trong đầu, đồ ăn chủng loại. Thịt nướng hiệu quả, tăng cường dùng ăn giả tùy cơ thuộc tính 15 phút miêu tả. Cái gọi là thịt nướng, chính là đem hết thảy thịt loại nướng lên ăn. Ăn ngon không thể ăn xem ngài tay nghề vụ trà từ cái kia, ngài tự thượng đọc ra dày đặc cháo. Phúng, nhưng cái kia không rõ nguyên do thịt nướng thực đơn sở có được hiệu quả lại làm nàng quyết. Định xem nhẹ này ti trào phúng, tùy cơ tăng cường dùng ăn giả mỗi một phương diện thuộc tính. Này không phải cùng trong trò chơi có thể ngắn ngủi cho nhân vật thêm thuộc tính bắp đồ ăn cùng dược vật giống nhau sao? Trong hiện thực cư nhiên cũng có thuộc tính bắp đồ ăn. Này rốt cuộc là cái gì công nghệ đen? Nói thực ra, nếu cái kia hiệu quả là thật sự nói, kia này bổn thực đơn giá trị so mặt trên hai cái đồ vật thêm lên còn hữu dụng. Phụ trà lần này là thật sự kích động một chút, nhất định phải tìm cơ hội thử một lần. Theo sau, nàng nhìn về phía cuối cùng một thứ. Kia khối xanh biếc cục đá, này tảng đá miêu tả càng đơn giản. Đường nàng xem qua đi thời điểm, trên tảng đá chỉ hiện ra năng lượng thạch ba chữ, phụ trà lần này có kinh nghiệm. Nhắm mắt lại, ý đồ từ chính mình trong đầu tìm ra về năng lượng thạch tin tức, phảng phất có người đem này đó. Tương quan tin tức ngạnh đưa cho nàng giống nhau, phụ trà trong đầu hiện ra về năng lượng thạch hoàn chỉnh kỹ càng tỉ mỉ tin tức, đây là một loại từ năng lượng ngưng kết mà thành cục đá, đường mỗ mà năng lượng quá thừa, hoặc là năng lượng trải qua ngoài ý muốn cao cường độ đè ép lúc sau đều sẽ hình thành loại này năng lượng thạch, nó ở ma thâm nhập quan sát xâm lúc sau xuất hiện ở địa cầu. Màu lam chính là quang hệ năng lượng thạch, màu đen chính là ấm hệ năng lượng thạch, có thể phụ trợ tu luyện, cũng có thể được khảm ở vũ khí hoặc trang bị thượng. Gia tăng công kích cùng phòng ngự, năng lượng thạch không có cấp bậc chi phân. Chỉ có lớn nhỏ chi phân, nào đó năng lượng nồng đậm địa phương sẽ sinh ra năng lượng thạch. Nào đó ma mị bởi vì trường kỳ tu luyện tự thân cũng sẽ sinh ra năng lượng thạch. Chẳng qua cái này xác suất cực thấp, không sai biệt lắm 200 cái bốn khiếu ma mị chung sẽ có một cái có năng lượng thạch. Nói ngắn lại, này ngoạn ý hy hữu thực, phụ trà liền nhớ tới Thẩm Niên. Hắn bốn khiếu, chủy thủ thượng năng lượng thạch cũng mới nửa cái móng tay đại, phụ trà cầm ngón cái đại năng lượng thạch, lập tức liền cảm thấy phỏng tay, vốn dĩ nàng còn tưởng để lại cho chính mình được khảm chủy thủ đâu. Hiện tại tạm thời là đừng nghĩ lấy ra tới, bằng không nàng tuyệt đối giải thích không rõ một cái một khiếu tiểu dị năng giả nơi nào tới lớn. Như vậy một khối năng lượng thạch là tài phú, cũng là tai họa ngầm, nàng nghĩ nghĩ, đem năng lượng thạch nhét vào trong túi. Mang tay mới bộ cầm tân chủy thủ đi ra ngoài, Ngưng Vân liếc mắt một cái liền thấy nàng. Ánh mắt dừng ở nàng tay mới bộ cùng chủy thủ thượng. Nhướng nhướng chân mày, cũng chưa nói cái gì, phụ trà liền đi qua đi. Nhỏ giọng thỉnh nàng hỗ trợ đem chính mình cung thượng huyền đổi thành vồ mồi giả gân, Ngưng Vân. Không nói hai lời tiếp qua đi. Hỏi, ngươi sẽ không? Phụ trà gật gật đầu. Trước kia chưa làm qua, Ngưng Vân làm thời điểm, nàng liền ở bên cạnh nhìn không chớp mắt xem, thực nghiêm túc Ngưng Vân đổi thực mau, bất quá 5 phút liền đổi xong rồi. Phụ trà tiếp nhận đi thử thử xúc cảm, phát hiện quả nhiên thuận tay rất nhiều, nàng thuận tay giám định một chút. Phát hiện nguyên bản màu xanh lục phẩm chất cung thay đổi dây cung lúc sau trực tiếp nhắc tới màu lam phẩm chất, Ngưng Vân còn ở một bên dặn dò nàng. Ngươi nếu là gặp phải thích hợp tài liệu, tốt nhất đem khom lưng cũng đổi một chút, bằng không cái này khom lưng sớm hay muộn đến đoạn, phụ trà vội vàng gật đầu, doanh địa chữa trị hào. Đội trưởng làm ám hệ dị năng giả tuần tra, dư lại người nắm chặt thời gian ngủ một lát nhưng mà bất quá ngủ 2 cái giờ. Mọi người lại bị tập thể kêu lên, bọn họ muốn suốt đêm lên đường, phụ trà còn vây không mở ra được mắt. nhưng những người khác hiển nhiên đối loại này nhiệm vụ trên đường mỗi ngày liền ngủ mấy cái giờ. Sinh hoạt thực thói quen, nàng cũng chỉ có thể cường đánh lên tinh thần đuổi kịp đại gia tiến vào rừng rậm. Xuyên qua rừng rậm, trên đường, Hỏa Minh tiểu đội đội viên một bên lên đường một bên cẩn thận điều tra cái gì. Biên biên rác rác đều không buông tha. Lên đường tốc độ cũng rất chậm, Vũ Trà liền hỏi đội trưởng một câu bọn họ đang tìm cái gì, nàng cái. Này bị đại thụ hoa giá cao tiền nhét vào tới người cũng rất có phân lượng. Đội trưởng liền kiên nhẫn nói cho nàng, bọn họ nhiệm vụ lần này là tìm kiếm 5 khối trở lên 100 khắc năng lượng thạch, hắn cảm thán nói. Hiện tại Lăng Thành thực thiếu năng lượng thạch, bao phủ thành thị vòng bảo hộ yêu cầu năng lượng thạch duy trì vận hành. Bằng không một khi ma mở rộng ở trong thành, kia quả thực chính là tàn sát dân trong thành. Hiện tại Lăng Thành trên thị trường có thể thấy được đến năng lượng thạch đều bị mua đi dùng để duy trì vòng bảo hộ, dị năng giả đều mua không được dư thừa năng lượng thạch. Nhưng vẫn là không đủ dùng. Lần này trong thành cấp sở hữu dị năng giả tiểu đội hạ nhiệm vụ. Cần thiết tìm được cũng đủ năng lượng thạch. Bọn họ có thể gấp 3 giá cả mua, nhưng là, ai, năng lượng thạch nơi nào tốt như vậy tìm, hắn nói. Lại hỏi Vũ Trà, người ở Đông Thành hẳn là không gặp phải quá thành trì thiếu năng lượng thạch tình huống đi, Vũ. Trà chột dạ nói, không, không có, nàng tức khắc cảm thấy trong túi năng lượng thạch càng phỏng tay, vì rời đi loại này chột. Dạ cảm, nàng khụ một tiếng, nói sang chuyện khác nói. Năng lượng thạch như vậy chân quý, vì cái gì thị trường thượng còn có người bán? Đội trưởng cùng xem một cái không hiểu chuyện hài tử giống nhau nhìn nàng. Nhàn nhạt nói, bởi vì người thường cùng dị năng giả đều phải sinh hoạt. Một người bình thường đâm đại vận nhặt một khối năng lượng thạch. Hắn không dùng được, ngược lại không có thật thật tại tại lương thực đáng giá. Cấp thấp dị năng giả muốn ăn trước no bụng mới có thể suy xét tăng lên vũ lực. Bất đắc dĩ cũng sẽ bán năng lượng thạch, đội trưởng thoạt nhìn là nghĩ tới cái gì. Vũ Trà tức khắc liền không nói, nàng cúi đầu, yên lặng mà đi theo đội ngũ đi tới, nàng nắm chính mình năng lượng thạch. Rốt cuộc đã nhận ra trò chơi có bao nhiêu hào phóng, như vậy chân quý đồ vật cái thứ nhất cái dương. Nói đưa liền tặng, nàng chính như vậy nghĩ. Giữa không trung đột nhiên rơi xuống một cái đồ vật, chính chính hảo hảo tạp đến nàng đầu, từ nàng trên đầu bắn một chút, lại vừa lúc lọt vào nàng trong tay, lần này còn rất đau. Vũ Trà ai u, một tiếng, một tay bắt lấy đầu sỏ gây tội một tay bưng kín đầu. Tâm nói chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, nàng động tĩnh kinh động tiểu đội. Bọn họ còn tưởng rằng nàng gặp cái gì, vội vàng vây quanh lại đây. Mấy cái cây đuốc quay chung quanh ở nàng bên cạnh, Vũ Trà xoa xoa đầu. Tê, một tiếng, mở ra bắt lấy đầu sỏ gây tội tay. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì ngoạn ý tạp nàng, trong lòng bàn tay. Một khối ám hắc sắc hòn đá nhỏ ở ánh lửa hạ lóng lánh u quang, Vũ Trà nhìn đến nó. Trầm mặc vây xem quần chúng cũng trầm mặc, này ni ma là ám hệ năng lượng thạch. Vũ Trà quyết định thu hồi vừa mới nói. Hết chương.